Yêu Long Cổ Đế, chương 206, một mặt mộng bức canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bành Lỗi vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn thậm chí đều không có thời gian phản ứng, Lưu Tuyết Tông người liền bị giết một nửa, Tĩ Vãng chỉ là nghe nói qua đồ thần các người đến cỡ nào cường đại, cỡ nào kinh khủng bực nào, Lưu Tuyết Tông đệ tử chỉ coi là người khác nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa thôi, câu đến giờ phút này, bọn hắn tự mình thể hội về sau, mới biết được đồ thần các so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Này nháy mắt thời gian, Lưu Tuyết Tông bị tàn sát ngàn người, mà Lưu Tuyết Tông đệ tử thậm chí đều không có đụng phải đồ thần các đệ tử góc áo mà. Bọn hắn cũng muốn giết a, nhưng bọn hắn có biện pháp nào? Từ Giả thần vệ ma pháp sư, vẫn luôn bị Chấn Long thần vệ bảo vệ lấy, Tinh Không thần vệ người lại phiêu phù ở hư không, đến mức Minh Nguyệt thần vệ tại triệu hoán ra yêu thú về sau, liền đứng ở đằng xa bắt đầu xa trình chỉ huy. Này để bọn hắn giết thế nào? Nếu không phải là đồ thần các phổ thông đệ tử khởi hành giết tiến vào đám người, bọn hắn liền đồ thần các góc áo mà đều tiếp xúc không đến, chỉ là cái kia rất nhiều yêu thú thậm chí lơ lửng Tinh Không thần vệ, liền có thể đem bọn hắn cho toàn bộ đánh giết. Cho dù chết này chút Lưu Tuyết Tông đệ tử đều chết vô cùng biệt khuất, vô cùng uất ức. Đồ thần các sao có thể như thế tâm ngoan thủ lạt. Nhìn những đệ tử kia chết đi, Bành Lỗi trái tim đều đang chảy máu. Mọi thứ có quả đều có bởi vì, là Lưu Tuyết Tông trước làm lần đầu tiên, ta đồ thần các mới làm 15. Thẩm Ly nhàn nhạt nói một câu, sau đó vung tay lên. Tất cả dừng tay, nghe thấy lời ấy, đồ thần các đệ tử lập tức thối lui, thẳng lưu lại Lưu Tuyết Tông đệ tử hoảng sợ đứng ở nơi đó, còn có một chỗ thi thể. Lần này động thủ chỉ là cho Lưu Tuyết Tông một bài học, ngày sau đừng có lại như vậy cuồng, nói cho cùng, Lưu Tuyết Tông cũng chỉ là một cái bát Lưu Tông môn mà thôi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thẩm Ly hướng Bành Lỗi nói, những người còn lại ta đồ thần các có khả năng không giết, nhưng lão phu cảnh cáo các ngươi, chỗ này mỏ linh thạch đồ thần các mua, ngày sau lại có Lưu Tuyết Tông người dám xuất hiện ở đây, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Ly bàn tay vung lên, có lưu quang đánh ra, sau cùng rơi vào Bành Lỗi trong tay. Đó là một tấm thẻ vàng, Bành Lỗi cảm thụ một thoáng, bên trong có 10 ức kim tệ. Cút, Thẩm Ly quát, Bành Lỗi ngực chập trùng, hắn phẫn nộ không cách nào hình dung, nhưng hắn vẫn là cực kỳ bình tĩnh, cầm lấy cái kia tấm thẻ vàng, mang theo còn lại Lưu Tuyết Tông đệ tử tất cả đều rời khỏi nơi này. Các ngươi tiếp lấy đào quáng, bắt đầu từ hôm nay tiền lương gấp bội. Thẩm Ly vừa nhìn về phía những cái kia thợ mỏ, chỉ cách đó không xa một đống như ngọn núi nhỏ màu đen hòn đá nói. Này loại tảng đá, vẫn như cũ trồng chất ở nơi đó, không cần ném đi. Vâng, đa tạ tiền bối. Đông đảo thợ mỏ đều là thần sắc kích động, theo đồ thần các cho bọn hắn đan dược cũng có thể thấy được đồ thần các người cùng Lưu Tuyết Tông là hoàn toàn khác biệt. Làm Bành Lỗi về tới Lưu Tuyết Tông về sau, lập tức đi vào phòng nghị sự. Quan Tuyền vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó đọc sách, thấy Bành Lỗi một mặt phẫn nộ, không khỏi hỏi. Bành trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Bành Lỗi không có trả lời, mà là quát lớn. Người tới, trưởng lão muốn phân phó chuyện gì? Có người từ bên ngoài nhỏ chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận Lê Sinh đang làm gì, khiến cho hắn trong vòng một phút lập tức chết cho ta đến phòng nghị sự tới. Bành Lỗi thanh âm đều muốn nổ tung, người kia giật nảy mình, liền vội vàng khom người thối lui. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Quan Tuyền mày nhăn lại, đồ thần các người, lại đi Vạn Vân Sơn. Bành Lỗi uống một hớp nước lớn, sau đó trực tiếp đem cái chén ném xuống đất rơi hiếm vỡ. Dẫn đầu là đồ thần các tự yêu vương Thẩm Ly, ta tuân theo tông chủ phân phó, đem 300 triệu kim tệ toàn bộ đều đem ra, nhưng Thẩm Ly căn bản là thờ ơ, mềm không được cứng không xong, trực tiếp liền hạ lệnh, giết ta Lưu Tuyết Tông hơn 1.000 tên đệ tử, sau đó lại cho ta này tấm thẻ vàng. Bành Lỗi đem thẻ vàng lấy ra, đặt ở Quan Tuyền trước mặt. 10 ức, Quan Tuyền chân mày nhíu càng sâu. Thật không biết đồ thần các đám kia tạp chủng đến cùng là thế nào, hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng ta Lưu Tuyết Tông chỗ kia mỏ linh thạch này 10 ức kim tệ, dựa theo Thẩm Ly nói, liền là mua sắm chỗ kia khoáng mạch phí tổn. Bành Lỗi nổi giận đùng đùng nói, quả thực là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lão phu hết lời ngon ngọt ăn nói khép nép, đối mặt người bên ngoài thời điểm chưa từng như thế mất mặt qua. Chính là như vậy, đồ thần các như trước vẫn là động thủ, giết ta Lưu Tuyết Tông nhiều như vậy đệ tử. Cái kia Thẩm Ly là tu vi bực nào? Quan Tuyền hỏi, Long thần cảnh sơ kỳ. Bành Lỗi phát tiết một trận rốt cục bình tĩnh chút nói. Tốc độ tu luyện của hắn đơn giản có thể nói là kinh khủng, nửa năm trước đó, vẫn chỉ là Long đan cảnh sơ kỳ mà thôi, vẻn vẹn nửa năm, liền đạt đến Long thần cảnh sơ kỳ. Trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, người này lúc ấy sẽ không phải là che giấu tu vi à, sẽ không? Quan Tuyền lắc đầu, dùng lúc trước đồ thần các cùng chân vũ tông ở giữa thù hận, nếu là có năng lực tất nhiên sẽ đổi tận giết tuyệt này Thẩm Ly tại thời điểm này ẩn giấu tu vi căn bản không có tất yếu. Chẳng lẽ hắn liền thật tu luyện nhanh như vậy? Bành Lỗi không thể tin được, nửa năm a, vẻn vẹn nửa năm a, một tên long đan cảnh sơ kỳ, thời gian nửa năm có thể đi đến trung kỳ chỉ sợ đều là phi thường nhanh a, người này vậy mà trực tiếp đạt đến long thần cảnh, thật sự là biến thái. Hai người nói chuyện thời điểm, Lê Sinh cũng từ bên ngoài đi vào. Mặc dù cùng là trưởng lão, nhưng Lê Sinh chỉ là đệ tam trưởng lão, Bành Lỗi chính là đệ nhất trưởng lão, mấu chốt nhất là, Bành Lỗi chính là long thần cảnh, Lê Sinh đối nó vẫn là hết sức cung kính. Bành trưởng lão tìm ta, chấm, Lê Sinh thấy Bành Lỗi vẻ mặt khó coi, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ngươi còn biết ta tìm ngươi, Bành Lỗi thấy Lê Sinh đến, trong lòng ban đầu đè xuống lửa giận lại là dâng lên. Hiu, hắn thân ảnh lóe lên, lại đi thẳng tới Lê Sinh trước mặt, một bàn tay liền phiến tại cái sau trên mặt. Lê Sinh một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra phòng khách. Bành trưởng lão, ngươi bình tĩnh một chút, Quan Tuyền quát, cút cho ta tiến đến. Bành Lỗi lại hướng Lê Sinh quát, Lê Sinh bụng mặt bàng, lại giận mà không dám nói gì, lại xám xịt từ bên ngoài đi vào. Đều là ngươi làm chuyện tốt, Bành Lỗi chỉ Lê Sinh mũi. Ngươi cùng cái kia Tô Bát Lưu ở giữa có cái gì ân oán chúng ta mặc kệ, nhưng ân oán của các ngươi, vì sao muốn liên lụy đến tông môn ở giữa tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Tô Bát Lưu muốn mua cái kia một chỗ mỏ linh thạch, ngươi trực tiếp cự tuyệt thì cũng thôi đi, vì sao muốn trêu đùa hắn? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là tính cách gì? Ngươi đơn giản liền là một cái hèn mạt, bị Bành Lỗi này đổ ập xuống một trầu thoá mạ, Lê Sinh gương mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là thế nào? Nổi giận lớn như vậy làm gì? Bành trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lê Sinh hỏi, hôm nay đồ thần các người lại tới, trọn vẹn 3.000 đệ tử, vẫn là Tử Yêu Vương Thẩm Ly tự mình dẫn đầu, không nói hai lời, liền giết ta Lưu Thuyết Tông hơn 1.000 tên đệ tử. Bành Lỗi, rốt cục nhường Lê Sinh hiểu được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.